Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 15, đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 15, đêm dài. Buổi tối lạnh lẽo, tiếng gió rít qua các khe hở tạo ra âm thanh chết chóc. Tiếng sấm chớp đùng đùng, từng tia sáng trắng toát rạch ngang màn trời đêm u ám. Mây mù kéo lũ lượt kéo tới che đi bầu trời đầy sao tuyệt đẹp của Magnolia. Có lẽ đêm nay sẽ mưa. Nhà nhà đóng kín cửa. Trên đường phố trở nên vắng vẻ, có bóng một người bước đi chậm chậm. Hướng đó là về phía nhà của Lucy. Tại nhà Lucy, Lucy đã vẽ một vòng tròn pháp thuật đơn giản ở các khu đông người ở. Đã là nửa đêm, Lucy, Zella, Melody và Loki đang chiến đấu với rất nhiều người từ các hắc hội. Đêm nay còn đông hơn mọi ngày. Có lẽ chúng nhất quyết bắt cho bằng được Lucy. Tình thế đang ngày càng xấu. Lucy, sử mỡ môn khai mở. Virgo, công chúa muốn trừng phạt gì tôi không ạ, Lucy? Nói nhanh, không có thời gian để trò chuyện đâu. Nhanh chóng giúp tôi xử lý đám này. Virgo, vâng thưa công chúa. Được một lúc thì Lucy bắt đầu mệt mỏi. Vừa chiến đấu vừa duy trì cả hai cung hoàng đạo có sức mạnh lớn như Virgo và Loki là một điều khó khăn. Loki, Lucy, đóng cổng Virgo đi. Cơ thể em không chịu nổi đâu. Lucy, không sao, tôi ổn. Chợt một tên xuất hiện đằng sau Loki. Hắn giơ thanh kiếm to dùng. Lucy, hét lên, Loki, sau lưng anh, phập, Zella đã nhanh chóng chạy đến lấy tay chặn đường kiếm. Lưỡi kiếm đang cắm vào tay Zella. Máu bắt đầu chảy, Melody hoảng hồn, cô nhanh chóng chạy về phía Zella. Zella, la to, anh không sao Melody, nhìn Loki, phải cẩn thận khi đang đánh chứ. Loki, xin lỗi, này, anh còn chịu được không? Zella, được, mưa bắt đầu rơi, nước khiến cho Lucy nhớ đến Aquarius. Lòng buồn man mát, trận chiến kéo dài, cánh tay Zella bị thương rất sâu, máu không ngừng chảy khi anh cử động, Zella cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ dần, mồ hôi chảy nhiều hơn. Nhưng gần bình minh rồi, khi có ánh sáng chiếu đến mọi chuyện sẽ tạm ổn. Chỉ cần cố thêm chút nữa, pháp thuật của Lucy và mọi người cũng còn rất ít, bỗng nhiên xuất hiện một mũi lao bay nhanh về phía Zella. Do mất người máu nên anh không thể nhanh nhạy như bình thường. Lucy, khai mở, Horologium, Loki, hoảng hốt, đừng Lucy, chiếc đồng hồ nhanh chóng bao bọc lấy Zella giúp anh tránh được mũi lao. Nhưng do cạn kiệt ma thuật và mệt mỏi, Lucy bất tỉnh. Loki nhanh chóng chạy lại phía Lucy, nhưng một tên đã nhanh chóng vác Lucy lên chạy đi. Loki, gào lên, trả Lucy lại đây, Loki định đuổi theo nhưng có một tên to con lạ xuất hiện trước mặt anh. Ma lực của hắn tỏa ra rất lớn, hắn dùng một thanh đao sắc tấn công Loki. Tốc độ nhanh đến kinh ngạc, Loki không né được hết nên vai phải đã bị thương. Hắn đơ thanh đao lên một lần nữa định thủ tiêu Loki nhưng rất may mắn rằng ngay lúc đó. Tia sáng đầu tiên trong ngày đã chiếu đến, tất cả nhanh chóng biến mất, Lucy đã bị bắt. Loki thấy bản thân mình thật vô dụng, sao cậu không bảo vệ được Lucy chứ? Khốn khiếp thật, anh định hỏi Zella nơi trú ẩn của bọn chúng thì mới chợt nhớ ra Zella đang bị thương rất nặng. Giờ phải làm gì? Zella cố gắng ngồi dậy. Zella, báo cho Fairy Tail đi. Loki, chần chừ, nhưng, Lucy đã nói, Zella, quát to, giờ Lucy bị bắt rồi. Nhanh chóng báo cho mọi người biết, cô ấy rất ngốc với suy nghĩ nếu im lặng sẽ giúp được mọi người. Loki thật ra cũng nghĩ thế. Anh nhanh chóng chạy đến hội, Melody dìu Zella chạy theo sau. Melody, nhìn vết thương ứa máu trên vai Loki, anh ta không cảm thấy đâu ư, Zella, họ thề bất chấp tất cả bảo vệ, lo lắng cho người quan trọng của mình. Đó là pháp sư hội Fairy Tail. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tạnh mưa, ánh nắng ban mai chiếu sáng Mongolia sau một đêm mưa to dài dẳng. Dù còn sớm nhưng hội Fairy Tail vẫn luôn tràn ngập tiếng cười nói. Nhưng mọi hành động đều dừng lại khi thấy Loki chi chít các vết thương. Đằng sau còn là Zella và Melody. Eza bất ngờ trước sự xuất hiện của Zella. Linh tính mách bảo cô rằng đang có chuyện không hay gì đó đang xảy ra. Loki, la to, Lucy đang gặp nguy hiểm, hãy giúp cô ấy. Nasu vừa đến hội thì nghe được câu đấy thì chẳng kịp suy nghĩ gì chạy tới nắm áo Loki. Nasu, nói như gầm lên, Loki, cậu nói vậy là sao, Lucy có chuyện gì? Lực của Nasu mạnh khiến vết thương trên vai của Loki chảy máu nhiều hơn. Màu máu đỏ tươi chảy xuống sàn, Loki không màng đến vết thương của mình, nhìn Nasu với ánh mắt đau khổ và hối hận. Loki, tôi, xin lỗi, Lucy đã bị bọn chúng bắt đi, nếu không nhanh lên thì cô ấy sẽ bị bọn chúng giết mất. Nasu, cái gì? Cả hội bất ngờ trước câu nói của Loki, nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mi của anh, lần đầu tiên mọi người thấy cậu khóc, Ai cũng cảm nhận được sự bất lực, đau khổ của anh lúc này. Eza, Nasu, bình tĩnh lại, chúng ta vẫn chưa ra mọi chuyện. Gray, này, Loki đang bị thương đấy. Nasu lúc này mới thấy được vết thương đang chảy máu của Loki. Cậu nhanh chóng buông ra, cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Trong lòng cậu lúc này như có lửa đốt, rất nóng. Nasu đang rất lo cho Lucy. Nếu ai dám làm hại cô ấy, cậu nhất định sẽ không tha. Wendy nhanh chóng chạy lại chữa cho Loki nhưng anh từ chối. Loki, em chữa cho Zella trước đi. Cậu ta bị nặng hơn anh. Đúng lúc đó, Master bước ra. Master, giọng bình tĩnh, Loki, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Loki, tôi sẽ kể cho mọi người nghe sự thật về những hành động kỳ lạ của Lucy dạo gần đây. End chép 15 cách chương.